Nam Trừng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nàng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía tín hiệu nhắc nhở trên lối vào cabin. Người điều khiển đã tỉnh lại trước một lúc, hắn cười nói. Đúng vậy, đã tới rồi. Đang trong quá trình giảm độ cao. Nam Trừng đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ, nàng theo bản năng mà nhìn về phía đài thí nghiệm. Đứa nhỏ đã rúc vào một chỗ mà ngủ ngon lành, nhìn qua có chút cô độc. Nam Trừng theo bản năng liền nghĩ đến cha mẹ hắn, các ngươi ở nơi nào vậy? Bọn hắn cũng nhất định sẽ rất nhớ đứa nhỏ này à? Ồ, nàng đột nhiên nghĩ ra được thứ không đúng là cái gì rồi, đứa nhỏ này đúng là đã ngưng khóc rồi. Nam Trừng vội vàng đứng lên mà đi tới bên người đứa bé, bộ ngực nhỏ đang phập phồng nhẹ, khuôn mặt trắng nõn còn thỉnh thoảng hiện ra nét cười ngọt ngào. Đây đúng là đang ngủ à? Nam Trừng tê nhẹ nhàng thở ra. À, tới nơi nhanh vậy sao? Lam Tiêu duỗi lưng một cái rồi đứng dậy. Lam Tiêu, người mau tới, hắn ngừng khóc rồi này. Khi hắn không khóc thật sự là trông rất đáng yêu à. Nam Trừng vui ra mặt, ngừng khóc, đúng à, nếu không chúng ta cũng ngủ không lâu như vậy. Vừa nói hắn vừa theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía bên kia, sau đó ánh mắt của hắn liền ngốc trệ. Vỏ trứng đâu, hắn đột nhiên quay người lại, hoảng hốt mà nhìn Nam Trừng. À, Nam Trừng sừng sốt một chút, lúc này nàng mới nhìn về phía chứa vỏ trứng, đúng vậy, nó biến mất không một dấu vết luôn rồi. Không phải ta không có làm gì à? Nam Trừng vội vàng giải thích, lúc này mấy người khác cũng đã tỉnh lại, nghe thấy Lam Tiêu hô thất thanh như vậy nên cũng vội vàng xúm lại. Lam Tiêu khoát tay với Nam Trừng, đừng hoảng hốt, người nói không làm thì chắc chắn sẽ là gocchuyenaudio.com, không làm ta tin ngươi, khi mở vòng phòng hộ là nó sẽ ghi chép lại. Chúng ta tra một chút xem nó có bị mở ra không. Lúc này Nam Trừng mới nhẹ nhàng thở ra, đúng à. Khi mở vòng phòng hộ ra là nó sẽ ghi lại, thậm chí là mật mã mà mỗi người bọn hắn mở đều khác nhau. Có điều, nàng rất hài lòng về việc Lam Tiêu tin tưởng mình như vậy, nên nàng cũng theo bản năng mà buông lỏng rất nhiều. Thế nhưng cái vỏ trứng đâu? Và hệ thống rất nhanh nói cho bọn hắn đáp án. Khi nhìn thấy kết quả thì tất cả mọi người cùng ngẩn ra nhìn nhau, sau đó lại tập trung mà nhìn Lam Tiêu, mà Lam Tiêu cũng chẳng còn cách nào ngoài làm một bộ mặt cười khổ, các ngươi đừng nhìn ta cũng không biết gì à. Cái này đúng thật là chết cũng không có bằng chứng mà, sao nó lại biến mất không một dấu vết như vậy được chứ cách chương.